Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 499 nàng tình. Trong phòng bệnh chỉ còn lại có bọn họ mấy cái, không còn có người có thể quấy rầy Lan Đoá Đoá hít sâu một hơi. Thật cẩn thận đem màu sắc rực rỡ tiểu ốc biển cấm dược huy vào Lê Mộc Mộc trong miệng, Lê Hoa. Chu Kỳ Kỳ, Quân Dục Tâm đều nhắc lên. Khẩn trương nhìn trên giường Lê Mộc Mộc, đừng nói bọn họ khẩn trương. Chính là Lan Đoá Đoá chính mình giờ phút này, trong lòng cũng là khẩn trương không thôi. Đây là nàng lần đầu tiên dùng cấm dược cứu nhân loại. Rốt cuộc hiệu quả thế nào? Nàng chính mình cũng không rõ ràng lắm. Quân Việt đi đến nàng bên người, dắt nàng tay nhỏ, đem nàng tay nhỏ bao vây ở chính mình trong lòng bàn tay, không tiếng động cho nàng lực lượng. Lan Đoá Đoá hơi hơi ngẩng đầu, thấy Quân Việt kia tuấn mỹ vô trù mặt rất là bình tĩnh, hoàn toàn không có một tia thần sắc khẩn trương, giống như chắc chắn Mộc Mộc sẽ tỉnh lại giống nhau. Đại khái qua hơn 10 phút, trên giường bệnh Lê Mộc Mộc, ngón tay nhẹ nhàng giật giật, tuy rằng động tác cực tiểu, lại vẫn là bị nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm nàng vài người thấy được, bọn họ vây quanh ở Lê Mộc Mộc trước giường bệnh, mong đợi nhìn nàng mặt, đại khí cũng không dám xuyễn một chút, chỉ thấy trên giường bệnh lẳng lặng ngủ say nữ hài, giật giật mí mắt. Thật dài lông mi nhẹ nhàng rung động, ở mọi người khẩn trương nhìn chăm chú hạ. Chậm rãi mở mắt, ở nàng trợn mắt trong nháy mắt kia. Chu Kỳ Kỳ kích động đến cơ hồ toàn bộ thân mình đều ngã xuống trượng phu Lê Hoa trong lòng ngực. Lệ nóng doanh tròng, nàng nữ nhi, nàng Mộc Mộc, rốt cuộc tỉnh lại, nhìn đến Mộc Mộc tỉnh, Lan Đoá Đoá cũng là cao hứng hỏng rồi. Quân Dục ở nhìn đến nàng mở to mắt trong nháy mắt kia, trái tim bang bang kinh hoàng lên, giống như có thứ gì muốn từ ngực tràn ra tới, kia một khắc. Hắn cảm thấy chính mình sinh mệnh lại lần nữa tươi sống lên, có lẽ là ngủ đến lâu lắm. Hiện tại mở to mắt còn không thói quen thấy ánh sáng. Lê Mộc Mộc cực không thích ứng nheo lại đôi mắt, đại não là một mảnh hỗn hỗn độn độn. Không có quay lại đây, nàng muốn nâng lên tay che đậy một chút chói mắt ánh sáng. Lại phát hiện chính mình cánh tay tựa hồ có ngàn cân trọng. Nàng căn bản nâng không nổi tay, Quân Dục yên lặng đi đến bên cửa sổ. Kéo lên bức màn, trong phòng bệnh tối tăm xuống dưới. Lê Mộc Mộc lúc này mới cảm thấy khá hơn nhiều, nhìn trước mắt từng trương quen thuộc mà kích động mặt. Nàng có chút mê mang, giật giật môi, muốn nói chuyện, mới phát hiện yết hầu khô khốc đến khó chịu, đừng nói chuyện. Ngươi hôn mê lâu như vậy, còn thực suy yếu, ta đi cho ngươi đổ nước uống. Chu Kỳ Kỳ chạy nhanh đi cho nàng đổ nước. Mộc Mộc, ngươi nha đầu này, hiện tại mới tỉnh, có biết hay không hù chết ngươi lão ba cùng lão mẹ. Lê Hoa sắc mặt nhìn như là tức giận bộ dáng, nhưng kỳ thật trong lòng kích động vô cùng. Mộc Mộc, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu lo lắng ngươi. Lan Đoá Đoá ghé vào nàng mép giường, nhẹ nhàng mà nắm tay nàng, thật tốt, Mộc Mộc thật sự tỉnh. Quân Dục nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là lẳng lặng mà nhìn trên giường bệnh gầy yếu nữ hài. Lê Mộc Mộc trong ánh mắt vẫn là thực mờ mịt. Nàng mê mang nhìn chính mình trước mặt người, đầu óc thực mơ hồ, ta, nàng mới vừa gân cổ lên, khan khan nói ra một chữ. Chu Kỳ Kỳ liền bưng một chén nước đi tới, tới. Mộc Mộc, mau uống nước, giải khát. Chu Kỳ Kỳ động tác phi thường ôn nhu, từng điểm uy nàng uống nước. Lê Mộc Mộc cái miệng nhỏ uống thủy. Thủy lướt qua khô khốc đã lâu yết hầu, nàng lúc này mới cảm thấy thoải mái thật nhiều, chỉ là trong ánh mắt như cũ tràn ngập hoang mang. Nàng hôn mê sao? Hôn mê bao lâu? Rất dài thời gian sao? Nàng chỉ cảm thấy chính mình là đang ngủ mà thôi, giống như trong lúc ngủ mơ. Có cái quen thuộc thanh âm, vẫn luôn ở đối nàng ôn nhu nói chuyện, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.